Nuôi chó Minh Loan, chương 77, chè khoai môn đường hoa quế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hạng gia hóa gia làm. Chuyện ấy, với người mình thích không hề đau khổ chút nào. Cô không còn thường xuyên đến hiệu sách nữa mà thường ngồi ở góc quầy của cửa hàng tiện lợi, đôi khi còn phụ giúp Trình Tấn Sơn. Mùa thu dần đến, nhiệt độ giảm xuống, lẩu Âu Đần càng bán càng chạy. Máy nướng xúc xích được nâng cấp thành lò nướng, khoai lang mật nhỏ nướng khoảng hơn nửa tiếng, mùi thơm ngọt ngào, mềm đến mức có thể dùng thìa xúc ăn. Ngô ngọt và lê nướng cũng là những món bán chạy rất được ưa chuộng. Trình Tấn Sơn chỉ mong sao ngày nào cũng ngắm cô 800 lần. Trong lòng vui vẻ, cử chỉ điệu bộ đều toát lên sự phấn khởi, hắn cười tâu toét giới thiệu. Vợ sắp cưới của mình với Hứa Mạn khiến cô gái kia nghẹn họng không nói nên lời. Ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Chỉ cần hạng gia hài lòng, hắn mặc kệ người khác nghĩ gì. Khi làm ca ngày, vừa tan làm, Trình Tấn Sơn liền dẫn hạng gia đi dạo khắp nơi. Cả thành phố ngập tràn hương hoa quế, mùi hương nồng nàn quyến rũ nhưng không hề khiến người ta khó chịu. Hắn hái một nhúm nhỏ, rắc vào mũ áo hoodie của hạng gia, ôm cô từ phía sau, hít sâu một hơi. Thơm quá, hạng gia mua một gói nhỏ hoa quế khô. 2 cân khoai môn nhỏ, về nhà làm chè khoai môn đường hoa quế. Đây là món ăn vặt kinh điển của Kim Lăng, nhưng cách làm lại không hề phức tạp. Khoai môn nhỏ ngon hơn khoai môn to một chút, hấp chín rồi bóc vỏ, để nguội một lát. Cắt đôi cho vào nồi, thêm nước và đường đỏ, đun nhỏ lửa một lúc, khoai môn dần chuyển sang màu đỏ tươi đẹp mắt. Hòa tan một túi bột năng với nước sôi để nguội, từ từ đổ vào nồi, vừa đổ vừa khuấy. Đợi nước đường sánh lại thì cho hoa quế khô vào. Hạng gia nấu gần nửa nồi, Trình Tấn Sơn rất thích, trước bữa ăn 1 bát, trong bữa ăn 2 bát, trước khi đi ngủ lại thêm 1 bát. Ăn đồ ngọt nhiều quá, lại không đánh răng kỹ, không lâu sau đã bị đau răng. Đau răng thì sống dở chết dở, ngay cả việc thích làm nhất cũng không còn hứng thú. Hạng gia kéo hắn đến phòng khám nha khoa, hắn ra sức phản kháng. Không đi. Uống thuốc kháng sinh vài ngày là khỏi, đợi sâu răng ăn vào tận trong thì không phải chỉ chám răng là có thể giải quyết được nữa, có khi còn phải nhổ răng. Cô không ngờ hắn sợ bác sĩ, cố nén cười dọa hắn. Anh biết nhổ răng như thế nào không? Dùng máy khoan khoan vào nướu tạo thành một lỗ máu, nếu chân răng mọc quá chắc, còn phải dùng đục và kìm cạy ra. Trình Tấn Sơn bị cô dọa đến toát mồ hôi hột, ngoan ngoãn đi theo vào phòng khám. May mà sâu không nặng lắm, hàm trên 1 cái, hàm dưới 2 cái, làm sạch, chám lại là được. Hắn há miệng thật to, sợ máy móc làm tổn thương lưỡi, tay phải nắm chặt tay hạng gia, dùng ánh mắt cầu xin cô đừng đi. Hạng gia nắm lại tay hắn an ủi, ánh mắt bình tĩnh và dịu dàng. Chám răng xong một thời gian dài, Trình Tấn Sơn không dám động đến đồ ngọt nữa. Trùng hợp thay, sau khi hỏi địa chỉ của họ, Đường Lê đã gửi đến một túi lớn bánh kẹo, còn có một gói vịt ngọt bí truyền. Sao lại ủ rũ thế? Không phải cậu thích ăn đồ ngọt nhất sao? Đường Lê gọi video cho Trình Tấn Sơn, bối cảnh vẫn là căn nhà thuê đó, trên tay bế đứa bé đang ngủ say. Trẻ con lớn nhanh như thổi, trắng trẻo mũm mĩm, khuôn mặt khá giống Hứa Du Ninh. Trình Tấn Sơn ôm má, quay đầu nhìn hạng gia đang ăn bánh kẹo với vẻ mặt hận thù. Kể lể những chuyện xui xẻo gần đây của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lê cười không ngớt một hồi lâu, nháy mắt với hắn, nhỏ giọng hỏi thăm tiến triển của hắn và hạng gia. Trình Tấn Sơn lập tức vênh váo, lông mày như muốn bay lên tận trời. Đường Lê mừng cho hắn, mạnh dạn hét lên. Chị hạng gia, chị hạng gia. Trình Tấn Sơn hơi lo lắng nhìn hạng gia, bàn bạc. Là Đường Lê, có muốn nói chuyện với cô ấy không? Chị hạng gia, em nói cho chị biết nhé, em thấy cái vẻ vênh váo của Trình Tấn Sơn ngứa mắt lắm. Cứ lờ hắn đi một thời gian, để hắn theo đuổi chị cho đã. Đường Lê chỉ sợ thiên hạ không loạn, bày mưu tính kế hại hắn. Trình Tấn Sơn chửi thề một tiếng, vội vàng tắt video, nhắn tin mắng đồng minh vô lương tâm. Đến lượt trực ca đêm, 2 người dậy sớm, tay trong tay đến chợ mua thức ăn. Hạng gia dạy Trình Tấn Sơn một số kỹ năng sống cơ bản, ví dụ như thịt buổi sáng là tươi nhất, cũng có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như mùa nào nên ăn rau gì, ví dụ như loại trái cây nào đẹp mã nhưng không ngon, loại nào thì ngược lại. Trình Tấn Sơn rất nhiệt tình học nấu ăn, ghi nhớ từng bước làm của Hạng Gia. Rồi có một ngày, hắn sẽ đảm nhận hết mọi việc nhà. Phụ nữ thì phải được ăn ngon mặc đẹp, tránh xa dầu mỡ, không động tay vào nước lạnh, không làm việc nặng, thì mới lão hóa chậm lại. Tất nhiên, Trình Tấn Sơn còn có ý đồ riêng, nuôi cô càng béo càng lười, càng phụ thuộc vào mình, thì càng không dễ chạy theo trai lạ. Đôi khi trời mưa to, không tiện ra ngoài, sau khi giao lưu, thỏa thích, Trình Tấn Sơn sẽ ôm Hạng Gia kể chuyện ngày xưa. Ông bố hờ của hắn, người mẹ nhẫn tâm của hắn, những trải nghiệm chua xót khi sống nhờ nhà người khác, cuộc sống khó khăn khi tự sinh tự diệt. Lúc đó hắn không hiểu một cái gì, mơ mơ màng màng. Phạm lỗi, nếu không gặp cô, không biết sẽ trở thành người như thế nào. Lừa đảo trộm cắp, giết người phóng hỏa, dù sao cũng không thể có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Hạng Gia nghe đến say mê, cùng cảnh ngộ, cô biết dưới những lời nói ngắn gọn, bình tĩnh và kiềm chế của hắn, ẩn chứa bao nhiêu đau khổ. Từng chuyện một, chỉ cần lấy ra một chuyện cũng đủ khiến người ta suy sụp. Cũng may hắn là sinh vật đơn bào, không hay đa sầu đa cảm, mang theo một trái tim nhiệt huyết, với sự ngây thơ của một đứa trẻ, vô tình va phải, giành được một con đường sống. Đôi khi cô thật sự ghen tị với sự lạc quan và lỗ mãng của hắn. Không có hắn quản lý, dẫn dắt, lây nhiễm, dù thế nào cô cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Vậy nên, sự tồn tại của em sao lại vô nghĩa được? Hắn vòng vo tam quốc, hóa ra là đang khéo léo khơi dậy ý chí sinh tồn của cô. Vợ yêu, em rất quan trọng với anh, không có em thật sự không được. Đây là lời tỏ tình mộc mạc và chân thành nhất mà Hạng Gia từng nghe được. Cô, một tiếng, mắt hơi cay cay, để che giấu sự khác thường của mình, cô cố ý trêu chọc hắn. Không phải anh nói có rất nhiều chị gái rất quan tâm đến anh cũng rất thích họ sao? Có khả năng là anh chỉ coi em như chị gái thôi. Sao có thể giống nhau được? Trình Tấn Sơn lập tức cuống lên, lật người đè lên cô. Anh không ngốc, anh phân biệt được đâu là biết ơn, đâu là rung động chứ. Bản năng khao khát sự ấm áp chỉ là nhu cầu tình cảm cơ bản nhất. Nhưng cảm giác với cô lại phức tạp gấp ngàn lần, vừa rung động, vừa đau lòng. Hắn bắt đầu sờ soạng, anh có sờ chỗ này của chị gái không? Có hôn chỗ này không? Có, vừa nói vừa phát hiện ra thú vui khác lạ của cách gọi. Chị gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng thổi khí vào tai Hạng Gia, vừa cười vừa cắn. Chị gái, cho em trai vào được không? Chóp tai Hạng Gia đỏ ửng, mắng một tiếng. Đồ lưu manh, thật sự rất lưu manh, nhưng mà, chỉ lưu manh với mình cô thôi. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.